Đặng Thanh Sơn đáp: Mắt Chu sư phụ rực sáng, cú làm ăn lớn đây. Bình thường với bình dân một năm cũng chỉ kiếm được hơn 10 lượng bạc, một cân trà khối tới 13 lượng bạc, rõ ràng dành cho người có tiền hưởng thụ, còn 800 khối cũng đích xác xem như một vụ mua bán lớn rồi. Người muốn giá nào? Chu sư phụ dò hỏi. Đặng Thanh Sơn nói thẳng: 10 lượng bạc một khối. Giá này quá thấp, Chu sư phụ liền trả lời. Đặng Thanh Sơn lắc đầu nói: Chu sư phụ, phải thấp thôi, cả người bản địa lấy hàng này phỏng chừng cũng không cao hơn ta bao nhiêu, mà ta là người duy nhất mua tới 800 khối hàng nhị phẩm. Ta một đường tới Đại Thảo Nguyên chính là đùa với tính mạng, ngươi cũng nên giúp đỡ một chút. Ta cũng muốn hỏi ngươi để mua thêm một con xích hỏa mã, 1000 lượng bạc một con, được không? Chu sư phụ hơi suy nghĩ rồi lập tức cười lớn: Ha ha ha ha, Tần huynh được rồi, 800 khối trà nhị phẩm cộng với một đầu xích hỏa mã, tổng cộng 9000 lượng bạc. Kỳ thật 10 lượng bạc một khối quả là hơi bèo với Chu sư phụ, nhưng Đặng Thanh Sơn lại mua con xích hỏa mã, trên đầu con xích hỏa mã này họ cũng có thể lời được 200-300 lượng bạc, do đó khoản thu về cũng đáng kể lắm. Trong nhà kho, hai cái rương đang mở nắp. Chu sư phụ, Đặng Thanh Sơn cùng với nhiều người làm trong hiệu trà. Đặng Thanh Sơn mở chiếc rương nhỏ xách trên tay, trong rương là vài thứ y phục và những vật phẩm bình thường. Đặng Thanh Sơn lấy từ trong mớ y phục ra một vài tờ ngân phiếu, rồi móc trong ngực ra vài tờ ngân phiếu. Chu sư phụ không kinh ngạc gì khi thấy chuyện quái dị như vậy, thường nhân buôn bán có nhiều thủ đoạn giấu ngân phiếu lắm. Cái rương phụ này của ta đặt ở một bên của cái rương to. Đặng Thanh Sơn bỏ cái rương nhỏ ở một bên cái rương to, sắp xếp cẩn thận rồi nói: Tốt lắm, mọi người bỏ trà khối vào đi. Bên trái cái rương lớn này bỏ ít trà khối một chút, sau này ta sẽ bỏ quần áo vào. Bên phải cái rương to thì bỏ nhiều trà một chút. Dạ. Người của hiệu trà lập tức bắt đầu bỏ từng trà khối vào. Đặng Thanh Sơn cũng tùy ý lấy ra một khối, xé bao giấy, múc ra một chút trà vụn. Từ nhà trà khối này là thứ trà rất tốt. Chu sư phụ rất hợp tác, nhanh chóng pha trà. Pha một ly xong, Đặng Thanh Sơn nhấp nháp một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu. Muốn giả trang thành một thương nhân, tự nhiên từ đầu tới đuôi đều phải làm cho giống. Chương thứ 247: Luyện trên lưng ngựa. 10 khối trà xếp vào một lần, rốt cục 800 khối trà được xếp vào hai cái rương. Do dàn đều ra, hai cái rương này cũng không phải là quá lớn, thậm chí còn không cần dùng sắt đặc chế làm đai, trông rất đơn giản. Hai cái rương được treo hai bên lưng còn xích hỏa mã. Xích hỏa mã cùng cấp bậc với ô văn mã của Quy Nguyên Tông. Khi hắc giáp quân hành quân, ô văn mã một thân trọng giáp, còn phải chở thêm quân sĩ một thân trọng giáp nữa, toàn bộ cộng lại cũng phải vài trăm cân. Ô văn mã vẫn có thể chạy như bay. Còn xích hỏa mã giá gần 1000 lượng bạc, mang hai cái rương bên lưng rất nhẹ nhàng. Chu sư phụ, không cần tiễn. Đặng Thanh Sơn cười rồi chắp tay từ biệt, nhảy lên con xích hỏa mã. Xích hỏa mã cất bước nhẹ nhàng rời khỏi hiệu trà Thanh Dương. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa Tây Hoa Thành. Sáng sớm mùa đông gió lạnh rét thấu xương, nhưng tất cả các thương nhân và hộ vệ đều tụ tập đầy đủ tại đây. Người đủ rồi, xuất phát! Một tiếng hô to, đội ngũ mấy trăm thương nhân liền tiếp tục hành trình. Đặng Thanh Sơn và mấy người lão Trương, Hắc Tử vẫn tiếp tục đi cùng nhau thành một đoàn. Tần Nguy, ngươi không mua nhiều trà khối lắm nhỉ? Lão Trương đánh giá một chút hai cái rương của Đặng Thanh Sơn, cái rương không quá lớn. Loại nào thế? Tam phẩm, nhị phẩm hay là nhất phẩm? Nhị phẩm thôi, Đặng Thanh Sơn cũng không giấu giếm. Nhị phẩm sao? Hắc Tử bên cạnh xen vào. Tần ca, ngươi điên rồi, hai cái rương như vậy cũng gần 1000 cân, như vậy hàng quá cũng phải gần vạn lượng bạc. Nếu có thể vận chuyển đến Yến Châu, tối thiểu có thể bán được 10 vạn lượng bạc. Một chuyến cũng bằng ta buôn 20 chuyến. Chuyến buôn này mà có lợi, phỏng chừng Tần ca sau này sẽ được hưởng phúc rồi. Thường nhân có con mắt rất đặc biệt, chỉ cần nhìn cái rương là có thể đoán được đại khái trọng lượng. Đặng Thanh Sơn cưỡi xích hỏa mã, xích hỏa mã đi từ từ. Tốc độ đội buôn quả là không có áp lực gì với xích hỏa mã cả.

rốt cuộc Cửu Châu đại địa còn ẩn chứa bao nhiêu yêu thú cường đại. Có lẽ chuyến đi này của ta cũng có thể chạm mặt vài con. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Sự kiện lôi điện thần ưng khiến cho mọi người thán phục than thở. Đến khi vãn rượu, Đằng Thanh Sơn và Mã Cẩm Khiếu được Lão Trương, Hắc Tử dẫn đi khỏi Tửu Lâu, mang theo ngựa và hàng hóa đi tìm nơi ở. Trong tập truyện này thì tác giả đã vẽ ra cho chúng ta thêm một viễn cảnh là Cửu Châu đại địa có rất nhiều yêu thú đạt tới cấp bậc hư cảnh. Không biết chặng đường gian nan tìm cầu võ đạo của nhân vật chính Đằng Thanh Sơn sẽ còn gian nan đến mức nào. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể chư quý vị cùng chư quý đạo hữu chờ đón để lắng nghe những tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin chào và hẹn gặp lại.